Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 75, cung chính tối thường thường phá cửa phương thức. Thời gian, 7 tháng 6 năm 2012, oa nha. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên bỗng nhiên ôm đầu kinh hô. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, liền thiếu một chút công phá đối phương khung thành. Vận khí thực sự là kém a. Có điều, này cũng nói một vấn đề. Hoffenheim ngày hôm nay trạng thái rất tốt, thắng được cuộc tranh tài này thì có hí. Đội Hamburg cổ động viên nhưng là tim đập không ngớt, vừa thực sự là sắp bị dọa sợ, thiếu một chút liền bị đối phương cho phá cửa. Thực sự là mạo hiểm a. Đội Hamburg huấn luyện viên Martin John trong lòng cũng là cả kinh. Hắn lập tức vọt tới bên sân, ra hiệu đội Hamburg cầu thủ lập tức công đi ra ngoài. Nhất định phải đem giành trước đem bóng đá đưa vào Hoffenheim cầu thủ. Như vậy bọn họ mới có cơ hội chiến thắng. Nghe được huấn luyện viên trưởng, đội Hamburg các cầu thủ đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Bọn họ nhất định phải công đi tới. Như vậy mới có cơ hội chiến thắng. Vì lẽ đó, đội Hamburg các cầu thủ tiếp tục công đi tới. Đội Hamburg thủ môn Frank Ross lập tức đem bóng đá cho đưa đi, đưa hướng về phía giữa sân. David Zarolim bắt được quả bóng. Hắn mắt thấy đối phương tiền đạo cung chính nhanh chóng xông lên. Hắn lập tức đem bóng một chụp, chụp quá cung chính, sau đó trực tiếp đem bóng đá đưa về phía trước sân. Thế nhưng bóng đá lại bị Hoffenheim hậu vệ Marvin Komper chính là bóng đá cho đội lên đi ra ngoài. Bóng đá lập tức bay về phía Hoffenheim giữa sân Louis Gustavo. Mắt thấy Louis Gustavo tiếp bóng, đội Hamburg giữa sân David Zarolim nhanh chóng nhào lên. Louis Gustavo ung dung một chụp, đem thoảng qua, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tình huống phía trước, sau đó cấp tốc truyền xa. Quả bóng nhanh chóng bay lên, cao cao địa về phía trước sân bay đi. Hoffenheim trung phong cung chính ngẩng đầu nhìn bay cao quả bóng, không ngừng bước địa nhanh chóng về phía trước sân chạy đi. Đội Hamburg các hậu vệ nhanh chóng lùi về sau. Hai trung vệ càng là đem cung chính cho xen lẫn ở trong đó, không cho cung chính dễ dàng cầm bóng. Diện đội khung thành, Hoffenheim hậu trường truyền xa. Cung chính ở truy. Đây là Hoffenheim cơ hội. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động mà nói rằng, toàn trường Hoffenheim cầu thủ đều Philadelphia kích động, bởi vì đó là cung chính. Bọn họ đều đang chờ mong ghi bàn. Bên sân hai bên huấn luyện viên đều sốt sắng mà tập trung trong sân bóng, tập trung cung chính. Đột nhiên, cao tốc chạy vội cung chính dĩ nhiên đột nhiên dừng lại. Sau đó tăng địa một hồi từ trên mặt đất nhảy lên đến, mở ra hai tay, đón quả bóng hất đầu. Quả bóng nhanh chóng biến hướng, bay về phía bên phải đường. Chinedu Obasi cao tốc địa sau xuyên vào. Đội Hamburg hậu vệ cánh Mathisen đem tinh lực đặt ở trung lộ, không có phát hiện Chinedu Obasi tới. Vì lẽ đó, Chinedu Obasi rất dễ dàng địa bắt được quả bóng đột phá thành công. Chinedu Obasi nhanh như tia chớp địa đột phá. Mathisen nhanh chóng xoay người theo sau. Có điều, hắn xoay người rất chậm, không có đuổi tới cao tốc dẫn bóng mà đi Chinedu Obasi. Chinedu Obasi không có lãng phí cơ hội, trực tiếp cắt vào bên trong. Đội Hamburg trung vệ Alex Silva nhanh chóng dán lên đi. Vào lúc này, Reinhardt theo sát cung chính. Hắn cũng không dám coi thường cung chính. Cái tên này mặc dù mới đi vào nghề nghiệp giới bóng đá không lâu, thế nhưng cái tên này hiện tại nhưng là nước Đức giới bóng đá hot nhất tiền đạo. Năng lực mạnh phi thường. Hắn không thể không theo sát cung chính. Không có chút nào có thể thư giãn. Chinedu Obasi mắt thấy Alex Silva nhào lên, hắn nhanh chóng vung đẩy, làm ra hướng về trung lộ truyền bóng tư thế. Alex Silva trong lòng cả kinh, trọng tâm hơi đổi, hắn nhưng là biết đến, phía sau hắn còn có Salihovic a, hắn nhất định sẽ không để cho Chinedu Obasi đem bóng chuyển đi qua. Nhưng là, hắn nơi đó nghĩ đến, Chinedu Obasi chỉ là nhẹ nhàng đem bóng một chụp, Sau đó Chinedu Obasi liền tránh ra không chặn. Sút gôn, chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên kéo dài giọng nói lớn, giống như sấm rền âm thanh ở Carbon Arena bên trong vang lên. Kích thích Hoffenheim fan bóng đá cùng đội Hamburg fan bóng đá trái tim. Lắc bỏ không chặn Chinedu Obasi không có do dự chút nào. Tạp vùng cấm bên trong rút chân nộ bắn. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía khung thành. Trên đường biên ngang đội Hamburg thủ môn Frank Ross sớm đã có chuẩn bị. Mắt thấy Chinedu Obasi lắc bỏ trống rỗng thời điểm. Hắn liền biết đối phương muốn sút gôn. Mắt thấy bóng đá bay khỏi đối phương chân, Frank Ross thân thể cũng đã bay ngang ra ngoài. Phản ứng này xác thực nhanh a. Obasi sút mạnh, Ross vọt người cứu thua. Chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lớn tiếng mà hống lên. Ross, chấm ngoặc kép, theo CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng giống to. Đội Hamburg cổ động viên phát sinh kịch liệt tiếng hoan hô. Bởi vì, hoành bay ra ngoài Ross đem quả bóng cho cản đi ra ngoài. Oa nha, cứu thua, cứu thua. Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Thiên, Ross niêm phong lại Obasi sút gôn. Thiên, quả thực quá làm người khó mà tin nổi. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên đều ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Hô to khó mà tin nổi. Như vậy bóng đều có thể bị cứu thua. Chuyện này quả thật quá khó có thể khiến người ta tin tưởng. Đội Hamburg cổ động viên nhưng là hoảng sợ che miệng mình. Tuy rằng cái này không có tiến vào. Vận may của bọn họ không sai. Thế nhưng, bọn họ cũng không có cảm giác đến may mắn. Nếu như tiếp tục để Hoffenheim như thế tiếp tục đánh, đội Hamburg liền phiền phức. Tấn công, dẫm phiên Hoffenheim rác rưởi. Tấn công, dẫm phiên Hoffenheim rác rưởi. Đội Hamburg cầu thủ ở trên khán đài vì là đội Hamburg các cầu thủ cố lên tiếp sức. Tấn công, giết chết Hamburg, để bọn họ biết mới là Bundesliga chi vương. Hoffenheim mới là Bundesliga chi vương. Hoffenheim cổ động viên cũng là cực kỳ hưng phấn. Bọn họ điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét, cấp tốc rít gào. Đây là Hoffenheim phạt góc. Thế nhưng bọn họ cái này phạt góc mở đến cũng không được. Phạt góc trực tiếp bay đến cầu thủ Hamburg dưới chân. Hamburg hậu vệ giải vây. Thế nhưng bóng đá vẫn là trở lại Hoffenheim cầu thủ dưới chân. Hoffenheim cầu thủ đem bóng đá khống hạ xuống. Tổ chức làn sóng thứ hai tấn công. Luis Gustavo tiếp được quả bóng. Trực tiếp liền giao cho bên cạnh Andreas Beck. Andreas Baker một tiếp bóng. Ngay lập tức khu vực bóng đi tới. Đội Hamburg Colin Benjamin sải bước lấp kín đến. Nước Đức quốc thanh đội chủ lực một bên về Andreas Baker trực tiếp đem bóng một chuyến. Rất dễ dàng địa xúy quá nhào lên Colin Benjamin. Xác thực Colin Benjamin phòng thủ rất nát. Andreas Baker rất dễ dàng địa đột phá. Salihovic mau mau hướng về trung lộ chạy đi. Đem đường biên để cho Andreas Beck. Mắt thấy Andreas Baker dẫn bóng tới. Đội Hamburg hậu vệ cánh Diemen lập tức đè lên bộ điểm chân sau. Đồng thời chặt chẽ niêm phong lại trung lộ. Thả ra ngoại đạo. Xem ra, hắn vẫn là cho đối phương đến cuối không gian. Andreas Baker lập tức đem bóng một chuyến. Tựa hồ muốn đến cuối. Diemen nhanh chóng xoay người. Theo sau, dùng thân thể ỉ đi tới. Nhưng là, bỗng nhiên, Andreas Beck chân trái gót chân đem bóng hướng về trung lộ đập về. Quả bóng liền từ Diemen bên người xẹt qua. Lăn hướng về trung lộ. Diemen kinh ngạc quay đầu. Hắn liền nhìn thấy đến Salihovic theo tới. Bắt được quả bóng. Nhưng là, ở Salihovic cầm bóng trong nháy mắt. Phía sau David Zarolim trực tiếp một cái soạt bóng. Nhằm phía Salihovic dưới chân quả bóng. Hay là cảm giác được bên cạnh có người soạt bóng. Vì lẽ đó, Salihovic nhanh chóng dùng thân thể bảo vệ quả bóng. Chấm ngoặc kép, Salihovic bị sạn ngã xuống đất. Kỳ thực, phía sau David Zarolim đã thu chân. Vì lẽ đó, Salihovic cũng không có bị thương. Chỉ là treo một hồi hắn. Chân có chút đau mà thôi. Địch, chấm ngoặc kép. Trọng tài chính cái còi nhanh chóng vang lên. Trọng tài chính nhanh chóng chạy qua. Phán cho Hoffenheim một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Cái này bóng vị trí ở bên ngoài vùng cấm tuyến phía trước một chút. Tựa ở vùng cấm cánh trái. Là một cái tốt hơn đá phạt. Đồng thời, trọng tài chính còn hướng về David Zarolim đưa ra một tấm thẻ vàng. Đối với trọng tài chính phán phạt, David Zarolim không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này bóng cho thẻ vàng rất bình thường. Hắn nhanh chóng trở lại. Bài bức tường người đi tới. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên có thể là phi thường khó chịu. Dồn dập ở trên khán đài gào thét xít gào. Điên cuồng công kích David Zarolim. Hận không thể đem cái tên này cho giết giống như chết. Phạm quy. David Zarolim lần này phạm quy phi thường không lý trí a. Quả thực quá không lý trí. Này cho Hoffenheim một lần rất tốt đá phạt cơ hội. Hoffenheim trong trận nhưng là có nhiều vô cùng đá phạt cao thủ. Lần này đội Hamburg nguy hiểm. Lưu Kiếm Hồng giải thích. Carlos Eduardo cùng Salihovic xuất hiện ở bóng trước. Hai người dường như còn đang thương lượng cái gì. Thương lượng qua sau. Sau đó Carlos Eduardo trực tiếp chạy vào vùng cấm. Xem ra cái này bóng vẫn là do Salihovic đến chủ phát ra. Trọng tài chính mắt thấy hai bên đều chuẩn bị kỹ càng. Salihovic mở ra đá phạt trực tiếp toàn hướng về phía Hamburg khung thành sau góc. Đội Hamburg cổ động viên sợ hãi không ngớt. Có điều cũng may Salihovic đá phạt thoáng lệch ra. Cũng không có công phá khung thành. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đội Hamburg một nhánh bị áp chế. Tuy rằng bọn họ rất muốn xoay ngược lại sân bóng thế cuộc. Nhưng là bọn họ vẫn không có bày quá Hoffenheim cổ tay. Hoffenheim cắt bóng. Tiếp tục tổ chức tấn công. Hoffenheim chó điên thức bức cướp. Điên cuồng tấn công. Đã triệt để mà đã khống chế bóng đá. Hoffenheim bắt đầu tổ chức tấn công. Luis Gustavo bóng chuyền cho đường biên Salihovic. Đội Hamburg tiền vệ cánh Colin Benjamin cấp tốc nhào tới. Salihovic nhanh chóng dùng thân thể ngăn trở đối phương. Không có tiếp bóng. Hơn nữa đem quả bóng chuyền về cho Andreas Beck. Sau đó, hắn liền đột nhiên xoay người. Nhanh chóng về phía trước sân chạy đi. Đội Hamburg tiền vệ cánh hiển nhiên không có ý thức đến đối phương gặp vào lúc này xoay người. Vì lẽ đó, ở hắn theo sau thời điểm, đã bị Salihovic kéo xuống một khoảng cách. Hơn nữa Andreas Baker cũng không có dừng bóng. Trực tiếp đem quả bóng chọn truyền. Quả bóng liền từ Colin Benjamin trên đầu bay qua. 2-1, trung lộ, cung chính cùng Demba nhanh chóng nhào vào vùng cấm. Rijkaard cùng Alex Silva hai người chặt chẽ theo hai người. Cầm bóng sau. Đội Hamburg hậu vệ Mathisen nhanh chóng đập ra đến. Salihovic không có cho hắn cơ hội. Chân phải đem quả bóng bốc lên. Quả bóng nhanh chóng từ nhằm phía nhanh chóng nhào lên Mathisen trên đầu lướt qua. Đồng thời, Salihovic cũng nhanh như tia chớp địa từ Mathisen bên người lướt qua. Đuổi theo quả bóng Salihovic ngẩng đầu nhìn vùng cấm. Sau đó mau lẹ địa vung lên đùi phải. Đem quả bóng truyền vào vùng cấm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo cầu vòng. Bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Cung chính đột nhiên lui về phía sau hai bước. Vùng cấm bên trong hắn trước người Hamburg trung vệ Rijkaard tinh lực toàn bộ đặt ở không trung. Phi hành quả bóng trên. Vì lẽ đó sẽ không có chú ý tới cung chính mở ám. Đột nhiên, Rijkaard con người phóng to. Nhanh chóng hướng về phía sau lui hai bước. Vào lúc này, hắn phán đoán ra quả bóng điểm đến. Thế nhưng, vào lúc này, phía sau hắn cung chính đã cao cao địa ước lên. Bình địa mà lên cung chính. Ở đầu người chuyển động loạn lên Hamburg vùng cấm bên trong hạc bên trong đàn gà. Cao hơn cái khác cầu thủ một đoạn dài. Mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ hắn. Vào đúng lúc này, cung chính liền phảng phất quân vương. Quân lâm thiên hạ, lúc này hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này người đều không khỏi kinh ánh mắt đưa lên đến cung. Chính trên người, trong lòng bọn họ tựa hồ đã nghĩ đến nào đó một khả năng. Hoffenheim cổ động viên lập tức điên cuồng lên. Bọn họ tựa hồ liền muốn từ trên khán đài nhảy lên đến rồi. quá khứ. Salihovic, quá khứ. Hắn chuyền bóng. Cung chính. Cơ hội. Chấm ngoặc kép. Lưu Kiếm Hồng mặt đỏ tới mang tai mà gào thét. Ầm. Chấm ngoặc kép. Cung chính đầu tàn nhẫn mà đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành dưới góc trái. Quả bóng tựa như tia chớp bổ về phía đội Hamburg khung thành. Gross hai mắt thật chặt đứng vững quả bóng. Thân thể đột nhiên bay lên. Dầm, dầm, chấm ngoặc kép. Cabin arena bên trong thanh âm gì đều không có. Chỉ còn dư lại kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Xoạt, chấm ngoặc kép. Quả bóng va ghi bàn mạng. Cùng lưới khung thành mài sát phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Gu Âu, chấm ngoặc kép. Ở quả bóng va mạng trong nháy mắt đó. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng nộ gọi lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.